Ta đây trời sinh tính ngông cuồng. Chương 386. Góc truyện audio.com. Chương 386. Mọi người đều biết rằng giải thích như vậy là yếu. Làm sao đây không phải là vũ thần? Video đều có ở đây. Có thể nói là khó bằng chứng. Không, vũ thần không phải như thế này. Tần Hiểu lắc đầu với vẻ tuyệt vọng trên mặt. Vũ thần là người tốt. Đây chắc chắn không phải là vũ thần. Vương Lập Bình cũng lắc đầu nói. Cho biết, không phải tôi. Thực sự không phải tôi. Vũ thần ôm mặt đau đớn nhìn xung quanh. Cô phải tin tôi. Người trong video này hoàn toàn không phải tôi. Đoạn video này là cũng chỉ là sáng nay. Tôi đã nhận được nó. Và chuẩn bị giao nó cho cảnh sát vào buổi chiều. Hàn Kỳ bước ra ngoài. Nhìn vũ thần một cách thờ ơ. Tôi nghĩ người trong video không phải là vũ thần. Ai mà biết được ai đó đã đến gặp tôi để báo tin vào đêm hôm đó. Lý do tại sao ai đó đến tìm Kỳ Du Du là do vũ thần xúi dục. Nói cách khác, vũ thần đã truyền cảm hứng cho người hâm mộ của cô ấy yêu cầu cô Kỳ Du Du một lời giải thích. Và sau đó bị một nhóm tấn công của những người không quen biết. Bị giết ngay tại chỗ. Không, tôi không có. Vũ thần háo hức hét lên. Tay chân lạnh ngắt. Tôi hoàn toàn không làm vậy. Đó là sự tự nguyện của người hâm mộ. Đó là một rất tiếc khi ai đó đã tìm thấy Chu Kỳ trong sân vận động. Điện thoại di động của anh ấy có ghi âm liên lạc của anh Vũ Thần. Hàn Kỳ lạnh lùng nhìn Vũ Thần. Và nói, chúng tôi tìm thấy trong hồ sơ trò chuyện rằng Vũ Thần và Chu Kỳ có mối quan hệ không chính đáng. Và các bản ghi chép trò chuyện trong ngày cho thấy rằng những người đi chứa Kỳ Du Du chính là những gì Vũ Thần chủ trương. Không phải tôi. Vũ Thần vẫn lắc đầu. Lúc này, lịch sử trò chuyện trên điện thoại của Chu Kỳ đã bị thay thế trên màn hình lớn. Đoạn ghi âm cuộc trò chuyện ở trên cho thấy đó là cuộc trò chuyện không rõ ràng giữa Chu Kỳ và Vũ Thần. Và thậm chí có một đoạn video hoạt hình ghi lại cảnh Vũ Thần xoa phần thân dưới của mình trên đó. Lúc này, mọi người đều nhìn Vũ Thần. Vũ Thần dựa vào chiếc xe lăn và rơi vào tuyệt vọng ngay lập tức. Biết rằng mình đã thực sự kết thúc. Là ca sĩ được yêu thích nhất trong nước. Anh ấy bị đánh đến mức choáng ngợp. Khi nhìn thấy những nội dung này, anh ấy sẽ trở thành một con chuột băng qua đường. Không thể, chuyện này không phải do Vũ Thần làm ra. Hẳn là không phải do Vũ Thần làm ra. Tần Hiểu lắc đầu kêu đau. Hàn Kỳ từ một bên quan sát với vẻ mặt giễu cợt. Ông Vũ Thần, hãy đi cùng chúng tôi. Hai cảnh sát bước lên phía trước và cho Vũ Thần xem giấy tờ tùy thân của họ. Vũ Thần nghiến răng và ong ong trong đầu. Lúc này, không ai có thể hiểu được tâm trạng của hắn. Cả người như bao trùm trong tuyệt vọng. Vũ Thần khốn nạn gì vậy? Anh ta là đồ đạo đức giả. Cách chương.